Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, cấp tốc trôi nổi một xe nơi tay làm tan tác. Leng keng, điện thoại tin nhắn biểu hiện 80 vạn tới sổ. Đây là tô kiếp toàn thân cao thấp tất cả tài sản. Tinh Diệu vẫn là tuân thủ hợp đồng. Nắm trận đấu này tiền thưởng đánh tới ta chỗ này. Mặc dù trận đấu này kiếm lời 50 vạn, có thể tô kiếp cũng không có chút nào cao hứng. Tinh Diệu là không tiếp tục chờ được nữa. Hắn tịnh không để ý cái kia 1 tháng 10 vạn khối tiền huấn luyện viên tiền lương, mà là nhìn như vậy vật lộn bằng hữu mỗi ngày trao đổi. Bầu không khí rất tốt, hắn có chút không bỏ được. Công phu xưa nay không là một người trốn ở trong rừng sâu núi thảm luyện tập sáo lộ, hoặc là trong nhà đánh bao cát không cách nào tiến bộ. Chỉ có giống đối đãi khoa học đồng dạng đối đãi công phu. Đám người tụ tập lại trao đổi mới có thể có thành tựu. Được rồi, Tinh Diệu là Tinh Diệu, bằng hữu là bằng hữu. Đến lúc đó cũng có thể tìm mặt khác địa phương tụ họp một chút. Tô Kiếp theo Tinh Diệu bên trong đi ra, gió lạnh thổi phật, hắn theo vừa rồi hoành luyện trong trạng thái đi ra, mới vừa rồi cùng Chu Xuân cách đấu, hắn nắm chính mình hết thảy công phu đều phát huy ra. Mạnh mẽ chống đỡ công kích, đối diện một thanh, nhìn rất đơn giản, trên thực tế dũng khí, tố chất thân thể, kinh nghiệm cận chiến, góc độ nắm bắt thiếu một thứ cũng không được. Chu Xuân không phải là không có thực lực, tương phản thực lực của hắn cực cường. Tuy so ra kém Phong Hằng Ích, có thể cũng không phải Tô Kiếp tùy tiện có thể đánh bại. Tô Kiếp ngay từ đầu liền chế định chiến thuật đánh như thế nào, chính là muốn trên khí thế áp đảo đối phương. Nếu như thuần túy liều kỹ thuật, đối phương lôi đài kinh nghiệm phong phú, 3 chiêu 2 thức về sau, thăm dò rõ ràng chính mình sáo lộ, chỉ sợ muốn lâm vào khổ chiến. Chu Xuân hiện tại thế nhưng là thương nghiệp thi đấu đẳng cấp điểm xếp tại thứ 10 nghề nghiệp. Cách đấu tuyển thủ, nhiều năm tranh tài kinh nghiệm tuyệt đối không phải Tô Kiếp có thể so bì. Đáng tiếc là, Tô Kiếp ngay từ đầu liền cất liều mạng tâm tư. Không sai, tại vừa mới giao thủ nháy mắt, Tô Kiếp liền là đang liều mạng. Khí rót quanh thân, dùng thân làm lá chắn, liều mình công kích, đây là cổ đại vũ khí lạnh thời đại quân đội xung phong, tâm pháp. Cổ đại quy mô lớn lạnh binh tác chiến, binh sĩ lui lại bị chết càng nhanh, chỉ có nghĩa vô phản cố xông về trước, còn có một chút hy vọng sống. Tố chất thân thể của ta cũng không tệ lắm, tại 10 giây đồng hồ thời gian. Tô Kiếp lại đem chiến đấu mới vừa rồi hồi tưởng một lần. Thu hút to lớn, đối với tâm, ý các phương diện cảm xúc có trưởng khống càng đa tâm hơn. Tại vừa rồi thời điểm, hắn một điểm không đau, nhưng bây giờ tinh thần tản về sau, trên người bị Chu Xuân đánh trúng vị trí có chút mơ hồ làm đau. Xuất hiện sưng đỏ máu ứ động. Hắn theo trong ba lô xuất ra linh hoạt dầu cùng đủ loại dược vật trộn lẫn đều đặn. Nắm những địa phương này bôi lên bên trên chính mình xoa bóp. Phối hợp hoành luyện hô hấp, cơ bắp nhúc nhích ở giữa. Mất một lúc sưng đỏ máu ứ động toàn bộ tiêu trừ. Thân thể cũng không đau. Đây là Minh Luân Võ Giáo, đơn thuốc. Xử lý vật lộn tổn thương vô cùng hữu hiệu. So với bình thường trên thế giới chuyên nghiệp y sinh xử lý cũng không nhiều nhường, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn một chút. Bất quá nhanh như vậy liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Cũng nói Tô Kiếp cơ bắp cùng mềm tổ chức sức khôi phục kinh người. Tô Kiếp ngươi đi như thế nào? Tô Kiếp ngồi tại một chỗ trên bậc thang, vừa mới xoa bóp hoàn tất, Hoa Hương liền đã đuổi theo. Cũng đặt mông ngồi tại trên bậc thang, vừa rồi ít sinh đối Chu Xuân kiểm tra, cũng không có cái gì tổn thương, bất quá là ngắn ngủi tính ngất, lại nói dưới loại tình huống này ngươi đều có thể lưu thủ. Ta còn thực sự là nghĩ không ra, Lúc này Tiền Hữu Quốc đang ở phòng điều trị bên trong thăm viếng Chu Xuân. Cũng không biết hai người nói cái gì. Này đều không có quan hệ gì với ta. Tô Kiếp nắm dược cao. Đều thu thập xong chứa vào trong hành trang. Tinh diệu ta sẽ không lại tới. Về sau chúng ta lại tìm địa phương trao đổi đi. Ta cũng chuẩn bị rời đi tinh diệu. Hoa Hương đè lại Tô Kiếp bả vai. Tiền Hữu Quốc cùng ta là lão bằng hữu. Năm đó ta đến giúp qua hắn. Sau này ta xuất ngũ về sau, hắn để cho ta tới tinh diệu làm huấn luyện viên giúp hắn. Cho ta một chút cổ phần. Lần này Hạo Vũ nhất định phải nhập cổ phần tinh diệu tiến hành thu mua. Về sau câu lạc bộ này một khối có thể là Chu Xuân phụ trách. Ta cùng tại đây bên trong bị xa lánh. Không như bây giờ liền thoát thân. Mới vừa rồi cùng Tiền Hữu Quốc nói ra. Hắn cũng đồng ý. Ta lấy tiền về sau một lần nữa mở một nhà. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi cổ phần như thế nào? Ta, Tô Kiếp khoát khoát tay. Mở này câu lạc bộ đầu nhập phi thường lớn, mà lại rất khó lợi nhuận. Ta có thể không có nhiều tiền như vậy nhập cổ phần. Dĩ nhiên không cần ngươi xuất tiền. Hoa, Hưng nói, kỳ thật ngươi lần này đánh thắng Chu Xuân. Rất nhiều người đều nhìn, trên mạng mặc dù không có truyền bá ra ngoài, có thể chúng ta thành phố S vòng tròn đều sẽ biết. Rất nhiều người đều hội mộ danh mà đến, ngươi là có bản lĩnh thật sự ngươi, tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Thành phố chúng ta kiện thân cách đấu kẻ yêu thích hoàn toàn chính xác. Không ít, Tô Kiếp suy nghĩ một chút, kỳ thật ta cũng không phải muốn vì kiếm tiền. Chỉ là không nghĩ tới khác sinh hoạt mà thôi. Hoa Hương nói, ta theo nhỏ luyện võ. Võ thuật cách đấu đã sớm dung nhập tính mạng của ta bên trong. Ta quen thuộc mỗi ngày cùng người trao đổi, luyện tập, chỉ đạo người khác cách đấu sinh hoạt. Mọi người cùng nhau trao đổi cùng nghiên cứu, còn có tỉ thí. Đây là lý tưởng của ta sinh hoạt, đổi một loại cách sống, cho dù là để cho ta đại phú đại quý. Cái gì du thuyền mỹ nữ cùng du lịch vòng quanh thế giới, ta cũng tuyệt đối sẽ không vui vẻ. Những lời này nhường Tô Kiếp nhận thức lại Hoa Hưng. Hoa Hưng tìm tới chính mình thích nhất cách sống, mỗi ngày đều thật vui vẻ. Dựa vào loại cuộc sống này phương thức còn có thể giải quyết kinh tế bên trên vấn đề, vậy khẳng định là rất hạnh phúc. Kỳ thật hắn tại tháng này trao đổi quá trình bên trong cũng cảm thấy Hoa Hưng mỗi ngày dễ dàng cùng vui sướng. Cổ phần coi như xong, ngươi câu lạc bộ khai trương về sau, ta giống tinh diệu như thế mỗi ngày đi là được. Tiền lương cũng không cần mở. Tô Kiếp nói, khó mà làm được. Hoa Hưng nói, lão đệ a, ngươi không rõ, ta cho ngươi cổ phần nhưng thật ra là dính ngươi ánh sáng. Có ngươi cái chiêu bài này, có thể hấp dẫn đến rất nhiều người đầu tư. Tháng này thực lực của ngươi, kỳ thật nhường rất nhiều ông chủ đều công nhận. Vậy được rồi, ngược lại làm xong cho ta biết một tiếng là được. Tô Kiếp suy nghĩ một chút gật đầu. Ta hiện tại muốn có chút việc đi làm. Hắn cho mình chế định tốt kế hoạch. Nắm cái kia đắc nít ghi tên khí cụ cùng tấm thẻ trả lại Lục Thụ đám người. Vậy thì tốt. Ta đi chuẩn bị, lại liên lạc. Hoa Hưng đứng lên, bất quá ngươi còn muốn cẩn thận Chu Xuân người này. Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Người này có tiểu thông minh, thực lực cũng không tệ, liền là nhân phẩm cực kém. Vốn là Minh Luân võ giáo Lưu Quang Liệt đồ đệ. Sau này tại Lưu Quang Liệt quan hệ dưới, đánh đủ loại thương nghiệp tranh tài thành tích cũng không tệ lắm. Nhưng không cảm ơn. Ngược lại chính mình âm thầm mở vật lộn quán đào võ giáo góc tường, mà lại làm người ưa thích đánh bạc, nhiều lần đều là sư phụ hắn cho chùi đít, trong vòng người đều rời xa hắn. Không biết vì cái gì Hạo Vũ tập đoàn sẽ đối với hắn trọng dụng. Có lẽ Hạo Vũ chính mình cũng không phải cái gì sạch sẽ nhân vật, cần người đi làm công việc bẩn thỉu. Tô Kiếp cùng Hoa Hưng tạm biệt, liền muốn đi tàu điện ngầm đi trung tâm thành phố khu biệt thự. Vù, một cỗ xe tải cơ hồ mãnh liệt vung đuôi, nổi chuyển qua Tô Kiếp trước mặt. Thanh này ấy Tô Kiếp cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng trốn tránh, nhưng xe tải tinh chuẩn tại dưới chân hắn dừng lại. Tô Kiếp tưởng rằng cái nào lỗ mãng không có tố chất lái xe, đang muốn đi lên khuyên bảo dưới, không ngờ tới cửa sổ xe mở ra, trong phòng điều khiển xuất hiện Trương Mạn Mạn khuôn mặt. Đi thôi, lên xe. Trương Mạn Mạn hất lên tay lái. Trương Mạn Mạn, tại sao là ngươi? Tô Kiếp kinh ngạc hơn, bởi vì đây là một cỗ rất cấp thấp xe tải SCMW, mà lại xe bẩn thỉu, xem ra rất lâu không có rửa. Chiếc xe này hoàn toàn mới, giá cả cũng chính là 5 vạn khối tiền. Bình thường đều là nông dân dụng tới tại Hương Hạ kéo hàng, hoặc là trong âm thầm đón khách. Bây giờ nhìn cái này vừa bẩn vừa nát dáng vẻ, chỉ sợ mấy ngàn khối đều không đáng. Trương Mạn Mạn là phú hào gia đình, điểm ấy Tô Kiếp nhìn ra được. Từ lần trước đi Tẩy Tâm Sơn Trang, liền biết. Nếu như nàng ra cái giá trị mấy trăm vạn quý báu xe thể thao xuất hiện ở trước mặt mình, Tô Kiếp là không có chút nào kỳ quái. Hiện tại mở rách dưới bánh mì, căn bản không phù hợp thân phận của nàng. Làm sao? Xem thường xe này. Trương Mạn Mạn tựa hồ xem thấu Tô Kiếp tâm tư. Ta mới vừa từ đường núi xuống tới, cùng một đám bê thành phố Phú Nhị Đại đi đua xe, đào thắng hai người bọn họ trăm vạn, thuận tiện để bọn hắn đem xe đánh dấu đều lưu lại. Nàng chỉ hàng sau trên chỗ ngồi. Tô Kiếp nhìn sang, quả nhiên đều là vừa vặn rút ra xe đánh dấu. Có Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mercedes, BMW, Bentley, thậm chí còn có cái tiểu kim phi thiên nữ thần. Đây là Rolls-Royce xe đánh dấu. Lợi hại. Tô Kiếp theo vừa rồi xe tải vung đuôi, liền đã nhìn ra Trương Mạn Mạn kỹ thuật lái xe cơ hồ là có khả năng so sánh nghề nghiệp tay đua xe. Chớ xem thường xe này. Nó tại Phi Châu, Trung Đông, toàn các nơi trên thế giới lượng tiêu thụ đều phi thường tốt. Trung Đông Phi Châu bên kia một chút thế lực thậm chí dùng tới vận chuyển quân đội. Người nhường một chiếc Mercedes BMW Ferrari qua bên kia, cam đoan nằm sấp ổ. Ta tại Phi Châu thời điểm bên kia làm thợ săn tiền thưởng nhiệm vụ thời điểm, toàn bộ nhờ loại xe này. Trương Mạn Mạn trông thấy Tô Kiếp ngồi tới, chợt khởi động, bay thoát ra ngoài, nhường Tô Kiếp có loại mãnh liệt đẩy lưng cảm giác. Này xe tải ta ngồi đi ra siêu tốc độ chạy cảm giác. Tô Kiếp không thể tin được, ngươi muốn mang ta đi đâu? Ngươi cũng là lợi hại, vừa rồi thế mà đánh bại Chu Xuân, công phu tiến triển quá nhanh, vừa mới qua đi 2 tháng. Trương Mạn Mạn không trả lời mà hỏi lại, ta sự tình vừa rồi làm sao ngươi biết? Tô Kiếp cảm thấy Trương Mạn Mạn tại nhìn mình chằm chằm. Nhiều người như vậy quan sát, một chút Phú Nhị Đại nói chuyện phiếm trong đám đều truyền ầm lên. Ta là thấy được tin tức này lập tức tới tìm ngươi. Trương Mạn Mạn không thèm để ý mà nói, ta lần này tới thành phố S, là thấy cha ta một vị lão bằng hữu, mượn nhờ của hắn nhân mạch quan hệ, tại đây bên trong cắm rễ xuống tới, chuẩn bị lập nghiệp, vậy ngươi chuẩn bị làm cái gì sinh ý? Tô Kiếp một bên hỏi thăm, một bên cầm điện thoại di động lên, chỉ lấy địa đồ, ngươi đem ta đưa đến nơi đây đi, ta đi còn một kiện đồ vật. Không có vấn đề. Trương Mạn Mạn kỹ thuật lái xe quả thực là vô cùng kỳ diệu, tả hữu xen kẽ, tốc độ cực nhanh, cho dù là dùng Tô Kiếp định lực trên xe đều thấy vô cùng lo sợ. Có thể hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì phá xoa sự cố. Ngươi mở chậm một chút, đừng trái với giao thông pháp quy. Lại nói ngươi có hay không bằng lái a? Hẳn là không bằng lái. Tô Kiếp đột nhiên nhớ tới một chuyện, đương nhiên là có bằng lái. Trương Mạn Mạn cũng không quay đầu lại, cụ thể làm cái gì sinh ý ta còn đang tiến hành khảo sát.